Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 199, Huyết Đàm. Trăm năm qua người dạng này mặc dù không nhiều nhưng cũng không tính ít tại cát giếng đường kính. 5 mét phương viên bên trong đã bày khắp dạng này xương khô người đạp lên xương khô vỡ nát ra. Thanh âm ca ca. Ma pháp đang phát sáng lên phí liệt cách trước dùng tay tại trên mặt không ngừng ma sát đem mặt mũi. Tràn đầy hạt cát xoa nắn sạch sẽ mới dám mở hai mắt ra. Ngẩng đầu bên trên hướng phong trụ thẳng tới vân tiêu cũng không biết cao bao nhiêu. Mạnh mẽ sức gió đem cát giếng bảo vệ một hạt hạt cát cũng vô pháp rơi xuống. Mượn ma pháp đang ánh sáng có thể nhìn thấy bên tay trái có một đầu cao rộng 2m 3m thông. Đạo nơi này chính là tiền bối ma pháp sư nâng lên huyết trì con đường từ nơi này đi về phía trước. Một cây số xa liền có thể đến huyết hà cuối cùng một chỉ có 2m phương viên huyết đàm về phần. Huyết hà nước cuối cùng hướng chảy nơi đó liền không ai biết. Huyết đàm mặc dù không lớn nhưng sâu không thấy đáy tiền bối ma pháp sư cũng không có cách nào. Biết nó sâu bao nhiêu. Huyết trì con đường hai bích toàn bộ là màu vàng hạt cát tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng khổng lồ áp tạo thành cái thông đạo này. Mềm mại cát vàng tại dưới cự lực thế mà cứng rắn so với sát thạch dù cho dùng kiếm bản rộng cũng rất khó chém xuống một khối phải biết phí liệt cách cùng trong tay mà á kiếm bản rộng cũng không. Phải phổ thông tinh thiết kiếm. Huyết trì con đường cuối cùng chính là phương viên 2m vuông huyết đàm huyết hà nước sông từ. Phía trên đất cát chui xuống dưới đất theo rắn chắc vách tường chảy vào trong ao. Huyết hà lượng nước không lớn tập trung ở một chỗ cũng là xem như hùng vĩ. Nhỏ nhỏ huyết đàm vô luận chảy vào bao nhiêu huyết hà nước sông như cũ duy trì nhất định độ cao. Hiển nhiên dưới đất có lối đi riêng. Huyết hà nước sông đúng thuận bích mà xuống trực tiếp từ khía cạnh chảy vào đàm ngọn nguồn mà không. Phải chảy tới huyết đàm mặt ngoài bởi vậy huyết đàm sóng mặt đất lan không sợ hãi trình độ như tính. Chỉ màu sắc để cho người ta nhìn rất không thoải mái thôi. Đám người bắt đầu quan sát bốn phía thánh thư xưa nay sẽ không trực tiếp đặt ở trước mắt người tức. Là phế tích nơi đó cũng muốn làm cái lâm vào dưới mặt đất gian phòng mới có thể nhìn thấy. Tự nhiên thánh thư càng cổ quái một đường đi đến cực bắc chi địa cũng còn miễn. Nhất định phải công kích kết giới mà lại quỳ trên mặt đất đồng thời tại nhật luân tia sáng chiếu. Xuống mới có thể nhìn thấy bên trong kiểu chữ. Nơi này đã là nơi thứ ba nhất định càng vì nhốt hơn khó. Mặt đất bão cát mặc dù đều có thể là đối với cường giả mà nói muốn tiến đến chỉ cần vận khí không. Phải quá kém cũng sẽ không có vấn đề. Trên mặt đất, bốn phía vách tường thậm chí trần nhà đều dùng hạt cát ép thành lại sạch sẽ ngay cả một hạt hạt cát. Cũng không tìm ra được. Phí liệt cách thử dùng kiếm bản rộng đi cắt chém vách tường thế mà so thảo nguyên sơn cốc vách đá. Còn muốn rắn chắc ký ức kim loại kiếm bản rộng cũng không có cách nào cắt xuống một khối tới. Người muốn ném đá vào đàm. Mã Á hỏi phí liệt cách gật gật đầu. Hẳn là không dùng nơi này không có một hạt hạt cát đã nói rõ vấn đề không cần thử. Phất Lôi Đức đã sớm đã nhìn ra vấn đề không ở nơi này. A, bản nhìn huyết đàm đối diện vách tường tay phải chỉ trỏ tại mặt kinh ngạc nhưng không có nói tiếp. Cái gì? Thế nào? Mã Á hỏi cùng một chỗ thời gian đã lâu hai nữ hài quan hệ cũng không tệ. Biết vốn không phải loại kia băng lãnh trên mặt cô gái không lộ vẻ gì cũng có nguyên nhân khác lại. Không mâu thuẫn gì ở chung tự nhiên dễ dàng. Những ta đó không quen biết chữ ở trên tường. Bản nói bản tại di dân trong bộ lạc đại vu cũng. Chính là phụ thân của nàng dạy qua nàng biết chữ chẳng qua đây chẳng qua là đại lục thông dụng văn. Tự mà thánh thư sử dụng chính là càng cổ lão khế hình văn tự. Phí liệt cách tin tưởng bản phụ thân nhất định nhận biết chỉ không nghĩ tới muốn dạy nàng thôi. Bản chức nghiệp rất đặc thù không phải ma pháp sư cũng không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa võ sĩ. Chỉ cái cung tiễn thủ. đấu khí không mạnh không có ma lực, những khế hình văn tự ghi lại thư tịch đại bộ phận cùng ma pháp. Có pháp một bộ phận khác cùng lịch sử có quan hệ cùng đấu khí tương quan đều rất ít. Chỉ có Lục Linh Phong nhân tài như vậy sẽ dạy đệ tử học loại này văn tự. Còn Phất Lôi Đức hắn vậy mà đại hiền giả hắn sẽ không văn tự đúng là không nhiều. Trải qua bản nhắc nhở đám người xem xét tỉ mỉ quả là thế. Đối diện tường cũng từ hạt cát tạo thành chỉ hạt cát sâu cạn màu sắc hơi có khác biệt, hai con mắt hung hăng nhìn chằm chằm vách tường một hồi lâu mới chậm rãi nhìn ra phía trên có bốn chữ. Ném châu vào đàm, đúng huyết châu. Mã A nói, hẳn là, Phất Lôi Đức có chút bất đắc dĩ, hắn không có nghe quỷ âm trong tay tự nhiên không có. Huyết châu nguyên lai huyết châu là dùng ở chỗ này, không giống bên ngoài người nghĩ như vậy dùng để luyện dược, kỳ thật ngẫm lại cũng thiên phú ma đan tác dụng không lớn, ma pháp quyển trục càng duy nhất một lần. Vật dụng đem huyết châu dùng tại hai thứ này bên trên mới thật là có chút lãng phí. Ta cho ngươi, Phí Liệt Cách đưa tay đem máu của mình châu đưa về phía Phất Lôi Đức. Ta cho ngươi, ta không biết chữ. Cơ hồ cùng một thời gian vốn cũng vươn tay ra không công trên. Lòng bàn tay một viên huyết hồng hạt châu. Ba người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Phí Liệt Cách vốn không nhận biết khế hình văn tự đem. Huyết châu cho Phất Lôi Đức còn nói qua được, nhưng phần này phối phương đối với Phí Liệt Cách mà nói nên tính là trọng yếu hơn, đối với hắn về sau dương có lợi thật lớn, hắn thế mà cũng không muốn. Vì cái gì? Mã Á hỏi, không biết, ta luôn luôn cảm giác bốn quyển thánh thư càng giống cái hồ bẫy, về phần tại sao nói không rõ chỉ một loại cảm giác, chẳng qua ngươi có thể nhìn ta cảm thấy sẽ không có nguy hiểm. Phí Liệt Cách nghĩ nghĩ nói, hắn cũng không biết hẳn là giải thích thế nào. Có ý tứ, chẳng lẽ ngươi cũng có trực giác hoặc là có dự ngôn thuật? Phất Lôi Đức cười hỏi. Hắn đúng đại hiền giả nhìn thánh thư mục đích khác biệt, chỉ muốn phong phú kiến thức của mình. Thánh thư phối phương với hắn mà nói đúng không có gì ý nghĩa thực tế. Phí Liệt Cách lắc đầu, không phải trực giác cũng không phải tiên đoán, liền giống như lúc đầu ta liền biết thánh bia. Trong mắt Mã Á tinh quang lóe lên, chỉ có thánh bia bên trên đông tây mới có thể dạng này. Thánh bia truyền thừa tới tri thức hẳn là rất nhiều, là từ khi gặp qua thánh bia bên ngoài Mã Á. Giống như Phí Liệt Cách chỉ biết là cương thiết khôi lỗi bộ phận tri thức, cái khác tri thức phi thường mơ hồ rõ ràng, bọn chúng ngay tại trong đầu là vĩnh viễn cũng thấy không rõ. Phí Liệt Cách chấn động toàn thân không ngừng gật đầu. Đối với không sai chính là thánh bia, ta dám khẳng định. Thánh bia truyền thừa bên trên có bốn thánh thư tri thức, Mã Á truy vấn, thật sự có. Nàng nhưng mà cái gì cũng nhớ không nổi, đến chỉ có mơ hồ một mảnh. Khẳng định có, chỉ ta nhìn thấy cũng không phải rất rõ ràng, cảm giác có vấn đề, có nhìn hay không đều như thế. Phí Liệt Cách kiên định nói. Phất Lôi Đức cùng Mã Á như có điều suy nghĩ lắc đầu nói. Tây Mông, ai biết được. Mã Á ngươi cùng Phất Lôi Đức nhìn xem, nhìn cũng không có gì không tốt. Chỉ đừng đi nghĩ phối dược cùng sử dụng vấn đề, biết nhiều hơn chút không có gì không tốt. Phí Liệt Cách nói thì nói thế, nhưng hắn mình bây giờ liền không muốn biết. Một viên huyết châu đầu nhập huyết đàm mặt nước nhẹ nhàng nhộn nhạo rất nhỏ, lại giống vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Phất Lôi Đức hai mắt nhìn chằm chằm mặt nước, giống nhìn thấy cái gì. Là ở những người khác trong mắt, chỉ huyết hồng đàm nước tại nhẹ nhàng lắc lư, không có cái khác biến hóa. Thật sự kỳ quái, xem ra Phất Lôi Đức thật nhìn thấy chữ, là vì cái gì chúng ta không nhìn thấy. Bản kỳ quái nói, sự thật cũng như thế, tất cả mọi người đứng tại cùng một góc độ đầu nhập huyết châu cũng không phải Phất Lôi Đức lấy được, chỉ từ hắn tự tay đầu nhập huyết đàm thôi. Thần ý khó dò, núi cát huyết hà chi hành so với hai lần trước tựa hồ muốn nhẹ nhõm một chút. Báo cát mặc dù đều có thể, đối bọn hắn mà nói xa so với cực bắc chi địa rét lạnh muốn nhẹ nhõm rất nhiều. ngoại trừ bản quen thuộc như thế thời tiết, những người khác có chút chịu không được phí liệt cách. Tại cực bắc chi địa cũng không thể không kinh thường tính sử dụng ma pháp thuẫn. Trong sa mạc chỉ cần mặc vào mặc khải là được rồi, mặc dù nặng một chút nhưng trọng lượng đều từ song phong chiến kỵ gánh chịu, người ngồi ở phía trên sẽ không quá vất vả. Sa mạc chi hành không khó thu hoạch, lại to lớn nhất phí liệt cách vượt cấp tăng lên tới ma đạo sư. Giai cấp không có cảm nhận được đốn ngộ đúng cảm giác gì, vì thế hắn có chút lo lắng đây coi là không tính là mưu lợi đâu. Ma pháp sư là không thể mưu lợi, nếu không hậu quả khó dò. Về phần huyết trì một nhóm căn bản không có ý gì làm phí liệt cách quyết định không nhìn nữa những đông tây về sau bọn chúng có tồn tại hay không, chỉ có một ý nghĩa thăm dò Tây Mông chân tướng, bởi vậy hắn để Phất Lôi Đức đi xem. Dù sao hắn đúng đại hiền giả, càng muốn biết những đông tây. Nếu như bốn thánh thư trung thật sẽ cho ra chỉ thị, do ai dẫn đường đều là giống nhau, chỉ cần tìm được trên bản đồ phiến vách núi là được rồi. Bỏ ra thời gian một ngày từ phong bạo trong mắt đi ra, Phất Lôi Đức đã mệt mỏi không được đừng nhìn. Mới đi mười mấy cây số khoảng, tại phong bạo trong mắt tiến lên lại phi thường mệt mỏi, ngay cả song phong chiến kỵ cũng biến thành uể oải không muốn động. Trước mắt bão cát vẫn như cũ không nhỏ, trải qua phong bão mắt sau dạng này bão cát đã không để tài trong mắt mọi người. Từ Phất Lôi Đức gia nhập sau phí liệt cách cùng Mã Á tiến lên độ liền chậm rất nhiều, không có cũ phong tốc độ đông đại lục diện tích liền lộ ra quá lớn, vô luận đi chỗ nào đều để người cảm giác đúng như thế xa xôi. Trong sa mạc muốn chống lên lều vải cũng không phải chuyện dễ dàng, trên mặt đất đúng thật dày xốp. Tầng cát 1m5 dáng dấp lều vải đinh như cũ đủ không tới đáy, dù cho đóng xuống đi cũng không được cố định tác dụng, chỉ cần gió lớn chút liền có thể đem lều vải cuốn đi. Tựa ở cồn cát xuống càng không được, ban đêm một trận phong bão liền có thể đem núi nhỏ giống như cồn cát toàn bộ rơi đi, ở nơi đó cắm trại tùy thời đều có bị chôn sống nguy hiểm. Cũng may phí liệt cách phi thường giàu có, dùng để cố định lều vải chính là dài hơn 4 mét ký ức mũi khoan kim loại súng. Loại này thương nhọn vốn là kỵ sĩ chuẩn bị, phí liệt cách chỉ chế tạo mười mấy con làm thí nghiệm, về sau lại chưa bao giờ dùng qua. Ký ức kim loại đông tây không thể lãng phí, đành phải chứa ở trong liệt thiên, mặc dù vô dụng lại không nỡ ném đi, trong sa mạc ngược lại thành tốt nhất lều vải đinh. Nếm qua không biết là cơm trưa vẫn là bữa tối, một bữa cơm uống vào trà nóng toàn thân buông lỏng, xem như khó được hưởng thụ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.